Phu quân nhà ta là thủ phụ. Chương 5, thẩm vấn. Góc truyện audio.com. Trên công đường, tất cả nhân chứng Kỳ Ninh muốn truyền đã đến. Nàng mới vừa rồi còn nghiêng nghẹo không có đứng đắn. Giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt mang theo vài phần thâm trầm. Trước khi thẩm vấn, hạ quan muốn kể cho mọi người một chuyện xưa. Kỳ Ninh ngưng mắt nhìn phụ nhân nhu nhược đang quỳ dưới công đường. Từ từ mở miệng, sự tình đầu tiên muốn nói phải kể từ 2 tháng trước. Một buổi sáng khi hạ quan mang tùy tùng đi vùng ngoại ô làm công chuyện. Lại trong lúc vô tình gặp được chuyện lạ, ở trong một ngôi miếu đổ nát, bổn quan trông thấy có 4 tiểu cô nương quần áo tả tơi núp ở chỗ đó. Cảm thấy kỳ quái, dưới chân thiên tử sẽ rất ít xuất hiện lưu dân ăn mày. Hơn nữa còn là 4 tiểu cô nương bộ dáng xinh xắn. Vì vậy liền đến hỏi chuyện, nghĩ hỏi thăm lai lịch các nàng. Kết quả không ngờ vài tiểu cô nương kia nhưng đều là người câm. Ấp úng một câu cũng nói không nên lời. Bổn quan thấy các nàng đáng thương, liền mang về, đem các nàng dàn xếp xuống. Bổn quan cảm thấy chuyện này nhất định sẽ có kỳ quặc. Một bên mời danh y thay các nàng chữa trị, một bên là trong bóng tối phái người điều tra. Đại phu chữa trị sau đó nói các nàng đều là bị người ta độc câm. Độc tính đã thâm nhập trong cơ thể, cuộc đời này sợ là không nói chuyện được nữa. Bổn quan nghe vậy xong quả thực vừa sợ vừa giận, mấy tiểu hài tử như thế, đến cùng là người phương nào dám xuống tay. Vì vậy hạ quan quyết định, vô luận như thế nào cũng phải đem sự tình biết rõ. Thay vài tiểu cô nương này đòi lại công đạo, các nàng mặc dù không nói được, cũng không biết chữ, nhưng cũng may bổn quan nghĩ ra biện pháp. Ở dân gian tìm được cao nhân đọc hiểu khẩu hình, cuối cùng biết được, nguyên lai kia vài tiểu cô nương là bị người từ vùng khác lừa bán lại đây. Người lừa bán nhân kia thấy các nàng không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Liền bỏ thuốc đem các nàng độc câm, để tránh cho sự tình bại lộ, các nàng thừa dịp trốn thoát, không có chỗ nào để đi, đành phải trốn ở trong ngôi miếu đổ nát, Kỳ Ninh nói đến đây. Đối phụ nhân đang quỳ trong nội đường trên mặt đất khóc sướt mướt kia. Cười lạnh một tiếng, khi bổn quan thăm dò phía dưới, rốt cuộc tìm được lừa bán kia thứ tiểu cô nương kẻ tạc. Bổn quan còn tra rõ, các nàng lừa bán nhân khẩu hiện thời tính xuống đã có mấy ngàn. Ở mỗi cái huyện lớn thành đô có hoa điểm, là một cái cực kỳ khổng lồ thả nghiêm mật tổ chức. Cứ việc bổn quan nhất lại cẩn thận trong bóng tối điều tra. Dự định tìm được chứng cớ sau một lần hành động bắt lại. Không ngờ, lại bị các nàng sớm có phát giác. Vì vậy, kia hỏa kẻ tặc liền muốn diệt trừ bổn quan cho thống khoái. Mọi người nghe như lọt vào trong sương mù hai mặt nhìn nhau. Này, này rõ ràng chỉ là đơn giản án giết người. Tại sao hội thay đổi được như thế phức tạp? Kia công văn sau vài vị quan viên, lẫn nhau trao đổi một cái thâm ý ánh mắt. Nếu là này trong đó nguyên do đúng như Kỳ Ninh đã nói. Xem đến nàng không chỉ vô tội, còn có không, Tiêu Thế Nhiên cầm lấy tay áo xoa xoa trán cười lạnh. Thầm than một tiếng, nguy hiểm thật, may mắn thủ phụ đại nhân đúng lúc đến. Nếu không nếu là kia 100 đại heo thật đánh xuống. Đừng nói trên đầu của hắn mũ cánh chuồn, chính là này tính mạng, cũng phải khó giữ được. Kỳ Ninh nói tiếp, chỉ là giọng nói càng ngày càng lạnh, kia hỏa kẻ tặc gặp bổn quan chỉ là tiểu tiểu Hàn Lâm viện biên tu. Mới đầu liền phái sát thủ nghĩ đến ám sát bổn quan. Bất quá bổn quan sớm có phòng bị, mấy phen đều không thể nhượng bọn họ đắc thủ, bọn họ gặp ám sát không được, liền khắc sinh ra nhất điều ác độc mưu kế. Cũng chính là ngày hôm trước, hạ quan mang tùy tùng đi Thúy An cư ăn cơm. Này tập phụ liền cố ý đi đến bổn quan trước bàn. Chính mình xé toang y phục trên người. Vu oan bổn quan khinh bạc vô lễ với nàng. Bổn quan chính là muốn tiến lên lý luận. Lại phát hiện nhóm người này đã bố trí tốt bẫy dập. Bốn phía vây quanh rất nhiều tay chân. Tùy tùng bổn quan mang theo không nhiều. Muốn đi đã là không thể nào. Lúc này có 2 người hướng bổn quan đánh tới. Muốn đối bổn quan làm loạn. Bổn quan vì bảo vệ tính mạng, chỉ có thể ra tay giết bọn họ, không ngờ vừa mới đem người giết chết, liền có rất nhiều dân chúng vây đến xem, bốn phía kêu to nói bổn quan vô lễ với người không thành liền thảo gian nhân mạng. À, chút ít tâm tư này không thể bảo là không ác độc. Mưu kế này quả nhiên có thể đem bổn quan sa vào tử địa. Đáng tiếc, bọn họ tính sai một chuyện, đó chính là bổn quan không phải là ai cũng có thể chọc được. Kỷ Ninh dứt lời, chắp tay sau lưng đứng lên, dạo bước đến trước mặt Mã Lan Chi còn quỳ trên mặt đất. Lạnh lùng nói, người đâu, mang kim lục tới, rất nhanh, sai dịch mang một nam tử diện mạo đen gầy đi đến. Nam tử này vừa tiến đến liền quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nơm nớp lo sợ nói. Tiểu nhan kim lục, bái kiến chư vị đại nhân. Kỷ Ninh chỉ Mã Lan Chi. Bổn quan hỏi ngươi, ngươi có nhận ra nàng không? Kim lục, bẩm đại nhân, tiểu nhân nhận ra, nàng là thê tử mà tiểu nhân đã hiu. Kỷ Ninh, ngươi vì sao hiu nàng? Kim lục, nàng trộm hán tử. Mã Lan Chi sắc mặt tái nhợt kêu to. Ngươi, ngươi nói bậy. Kỷ Ninh cười lạnh, ngươi tên khai sinh gọi Lý Lan Chi. Người Thương Châu, năm nay 28, có một con gái, bởi vì vụng trộm tư tình nên bị Kim Lục hiu. Sau đó cùng người kia chuyển đến Kinh Sư, chuyên môn làm chút ít thủ đoạn lừa người. Lý Lan Chi, người thật to gan, lại dám vu oan mệnh quan triều đình, đã chết đến nơi, còn không thành thực khai báo. Nếu không, bổn quan chỉ có thể dụng hình để cho ngươi nhận tội. Lý Lan Chi thấy Kỷ Ninh đã đem nội tình nói được rõ ràng rành mạch. Trong lòng biết hôm nay là lành ít dữ nhiều. Nếu lại ngụy biện, càng chịu thêm đan đớn ra thịt. Nàng ta quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, không ngừng dập đầu. Dân phụ biết sai, dân phụ biết sai, còn xin đại nhân khai ân. Dân phụ cũng là bị người xúi giục hơn nữa còn dụ dỗ đe dọa. Kỷ Ninh không nhìn nàng ta. Hướng về mấy vị đại nhân sau bàn xử án nói, đại nhân, hạ quan còn có nhân chứng cùng vật chứng, có thể chứng minh phụ nhân này đúng là vu oan bổn quan. Hạ quan giết chết người, cũng không phải là tiểu dân chúng thiện lương vô tội, mà là gian tặc loạn đảng. Hạ quan giết bọn họ, coi như là vì dân trừ hại. Nói xong, nàng lại truyền vài nhân chứng, lời chứng cùng nàng đã nói không khác. Chuyện này đến cùng, đã tính là chân tướng rõ ràng. Mấy vị chủ thẩm quan viên trên công đường, từ lúc biết được bệ hạ có tâm thiên vị Kỷ Ninh, liền sinh ra lòng kiêng kỵ không dám làm gì Kỷ Ninh. Trước mắt lại chứng thật Kỷ Ninh đúng là oan uổng, hơn nữa còn là vì dân giải oan mới đưa tới họa này. Lại là hù dọa đầu đầy mồ hôi, nguy hiểm thật, may là thủ phụ đại nhân tới sớm. Mới không có gây thành sai lầm lớn. Vụ án thẩm tra xử lý xong, ngồi trên công đường Tiêu Thế Nhiên cầm đường mộc vỗ một cái. Hét lớn, tặc phụ Lý Lan Chi to gan, lại dám vu oan mệnh quan triều đình, tội ác tài trời, người đâu, trước kéo xuống giam lại, chờ thẩm vấn ra đồng đảng xúi giục sau lưng nàng ta. Liền cùng nghiêm trị, chờ các sai dịch đem phạm nhân mang xuống. Mấy vị đại nhân trên công đường lập tức tới bên thi mạc. Vẫn luôn ngồi trầm mặc nghe xử án, hành lễ, tiếp theo vừa cười vừa hàn huyên với Kỷ Ninh, bộ dáng nhiệt tình so với lời nói lạnh nhạt lúc trước tưởng như hai người. Ngược lại đại lý tự khanh Tiêu Thế Nhiên cùng Tả Đâu Ngự xử lý thể hiếm thấy có vài phần ngạo khí. Vụ án xong liền vung tay áo một cái, mặt lạnh rời đi, người bên trong công đường đi thất thất bát bát. Kỷ Ninh đầy mặt tươi cười, đi đến trước mặt thi mạc, không biết thủ phụ đại nhân bây giờ là hồi trong cung báo cáo đi. Dáng người của thi mạc thon dài, so với Kỷ Ninh cao hơn nửa cái đầu, Kỷ Ninh mỗi lần cùng hắn nói chuyện, đều phải hất cằm lên. Thi mạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh giật của nàng, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy nói, nháo đủ chưa, Kỷ Ninh ủy khuất nói nhỏ, không phải ta nháo. Rõ ràng là bọn họ bắt nạt ta trước, nếu vi phu đến chậm một bước, cái mông nàng chỉ sợ đã nở hoa, người ta biết rõ phu quân nhất định sẽ đến đúng lúc mà. Thi mặc bất đắc dĩ than nhỏ một tiếng, thế nhân đều nói hắn thi mặc văn có thể chấp bút an thiên hạ. Võ có thể lên ngựa định càn khôn, không biết, trên đời này cũng có người khiến hắn đau đầu không thể làm gì được. Kiều thê này của nhà hắn, lúc nào cũng có thể gặp phải chút ít nhiễu loạn, lúc mới vừa thành thân liền ngồi không yên, thừa dịp hắn ở trong triều làm nhiệm vụ, liền thích nữ giả nam trang ra ngoài, làm ra các loại yêu thiêu thân, hôm nay là xây cái cửa hàng, ngày mai lại là xử lý cái gì thi hội, tinh lực rất dư thừa, liền Thi Mặc cũng phải bội phục, không biết nàng nghĩ ra những thứ hiếm lạ cổ quái kia từ nơi nào. Qua một năm rưỡi, có lẽ là ở bên ngoài lăn qua lăn lại mệt mỏi. Thế nhưng nàng lại ý tưởng đột phát, muốn tiến Hàn Lâm viện, nói là như vậy có thể mỗi ngày nhìn thấy phu quân. Cùng hắn sớm chiều chung đụng, để tránh nỗi khổ tương tư, Thi Mặc thân là thủ phụ nội các, là trụ cột trong triều đình, mỗi ngày cần phải xử lý rất nhiều chính sự, ấn theo chế độ triều đình, hắn mỗi nửa tháng mới có một ngày hưu mộc, ngày nghỉ, bình thường lúc nào cũng đi sớm về trễ. Hơn nữa sau khi trở về, vẫn là bề bộn công chuyện mà ban ngày chưa xử lý xong. Kể từ đó, dĩ nhiên là vắng vẻ thê tử kết tóc trong nhà, Kỷ Ninh ở trong lòng hắn làm nũng như vậy. Hai mắt đẫm lệ nói nàng cả ngày ở nhà không thấy được hắn có nhiều tưởng niệm. Thi Mặc liền mềm lòng đồng ý cái ý tưởng cực kỳ dũng cảm kia của nàng. Lấy thủ đoạn của Thi Mặc, an bài nàng tiến Hàn Lâm viện nhậm chức biên tu tự nhiên không phải là việc gì khó. Vốn là nghĩ nàng lăn qua lăn lại thấy không thú vị tự giác sẽ yên tĩnh. Hơn nữa để nàng ở Hàn Lâm viện, cũng tiện cho nàng đỡ phải ở bên ngoài gây chuyện. Kết quả không ngờ, hắn còn là xem nhẹ bản lĩnh nhảy nhót lung tung của kiều thê nhà hắn. Nhập Hàn Lâm viện còn chưa đến nửa năm, nàng liền lăn qua lăn lại thành lão sư của thái tử. Trở thành người duy nhất trong thiên hạ liền thái tử cũng dám đánh. Hơn nữa, còn được bệ hạ ân sủng, nàng là yêu thích lăn qua lăn lại, không gió cũng muốn nhấc lên ba thước phóng túng tính tình. Chọc cho quan to quan nhỏ trong triều rất là bất mãn. Thường âm thầm mắng nàng yêu nghiệt gian nịnh, luôn có ngự sử tố cáo nàng, muốn đem nàng chỉnh chết. Buồn cười là, ngay cả Thi Mặc cũng không ngờ được sức chiến đấu hung hãn của nàng. Cơ hồ tất cả quan viên bên trong đô sát viện ngự sử đài đều đem nàng tố cáo một lần. Bên trong cung tấu chương tố cáo nàng đến nay sợ là đã cao đến 10 thước. Nhưng hết lần này tới lần khác, vẫn là không động được đến nàng một chút, hơn nữa nàng còn càng đánh càng hăng, cứ như cá gặp nước, dựa vào ân sủng trong cung, tại kinh sư làm rất nhiều chuyện làm ăn, kinh doanh qua vài năm, lợi nhuận thu về, liền là đường đường thủ phụ như Thi Mặc cũng phải giật mình. Triều đình một năm thu nhập từ thuế bất quá hơn 500 vạn lượng. Kiều thê nhà hắn thế nhưng một năm có thể thu về lợi nhuận hơn 100 vạn lượng. Tương đương thu nhập từ thuế của cả vùng Giang Nam giàu có nhất nước. Thi Mặc còn phải về trong cung làm nhiệm vụ. Kỷ Ninh mặc dù mới từ trong lao thả ra, nhưng chẳng hề muốn về nhà. Liền ngồi cùng xe ngựa tiến cung. Bề ngoài xe ngựa nhìn như giản dị bình bình không có gì lạ. Bên trong lại bố trí cực kỳ trang nhã. Chế tác tinh xảo, người tinh tường liếc một cái liền có thể nhìn ra giá trị xa xỉ. Bên trong không gian rộng rãi, hai người ngồi cùng nhau cũng không cần chen lấn. Xe ngựa chạy không bao lâu, Kỷ Ninh liền nhu tình như nước dựa vào trong lòng Thi Mặc. Vuốt vuốt tay áo hắn hờn dỗi. Khuya ngày hôm trước người ta một người ở trong phòng giam thật vừa lạnh vừa đói. Thi Mặc duỗi tay nhẹ ôm trụ eo nàng. Sắc mặt nhu hòa an ủi, biết rõ nàng chịu khổ, buổi tối trở về phu quân sẽ đền bù cho nàng. Kỷ Ninh cười hì hì, đền bù như thế nào a? Thi Mặc ở bên tai nàng thấp giọng nói, phu nhân cảm thấy sao? Kỷ Ninh bên tai như bị phỏng, lập tức đỏ mặt, cách chương.